Kình Thiên Kiếm Đế, chương 411, thần tích lĩnh thư mời, thứ 43 càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch nghe thấy liên tiếp tiếng hô to âm. Mặt không chút thay đổi đi tới Thác Bạt Phong bên người. Nhặt lên Thái Sơn Ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ nói qua, cái này Thái Sơn Ấn bên trong có một viên thổ linh châu, ẩn chứa tinh thuần thổ thuộc tính linh khí, có thể cho ta tu luyện ra thổ thuộc tính linh tuyền. Lâm Bạch cầm Thái Sơn Ấn, cảm giác một chút, nội bộ quả nhiên là tồn tại nồng nặc thổ thuộc tính linh khí phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đại hỉ. Thu vào Thái Sơn Ấn, thu vào trong chữ vật đại. Thác Bạt Phong nhìn lấy Lâm Bạch, khuôn mặt vẫn là bất khuất. Cho dù là lúc này, Thác Bạt Phong cũng đang coi Lâm Bạch, trong con người vẫn không có lộ ra e ngại chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới a, Lâm Bạch. Thác Bạt Phong cười lạnh lạnh lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Phong tự nhiên biết rõ Lâm Bạch đi tới là vì sao. Nhất định là đòi mạng hắn a, ngươi chết sẽ vì cái này chàng quốc chiến hoa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giơ lên lợi kiếm, đối chuẩn Thác Bạt Phong trên cổ chém xuống đi. Không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Phi lúc này thống khổ hét lên một tiếng. Phốc suy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên huyết văng khắp nơi. Thác Bạt Phong đầu lâu bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế cũng là đau lòng nhắm mắt lại. Mà Vân Phi càng là chết ngất tại Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế trong lòng. Lâm Bạch nghe thấy tiếng thét chói tai âm. Quay đầu vừa nhìn, vừa lúc nhìn thấy Vân Phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch nhìn thấy Vân Phi giữa hai chân. Tồn tại một cái hồng sắc máu tươi chảy ra. Nàng mang thai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khó có thể tin nhìn lấy ngất đi Vân Phi. Mà giờ khắc này chảy ra tiên huyết. Chắc là xanh non a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế nửa thân thể đều vào thổ dân. Hắn tự nhiên không có khả năng còn có năng lực nhường Vân Phi mang thai. Như vậy Vân Phi trong bụng hài tử sẽ là ai chứ? Lâm Bạch liếc mắt nhìn đã đầu một nơi thân một nẻo Thác Bạt Phong. Yên lặng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Điêu Thành lúc này khẽ cười nói. Tất nhiên thắng bại đã phân. Như vậy hôn Đại Nguyệt Quốc thực hiện các ngươi hứa hẹn a. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế sắc mặt như thường. Nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Đại Nguyệt Quốc ngay trước thần tích lĩnh Điêu Thành tiền bối trước mặt thề. Hôm nay rút quân, cùng thần võ quốc ở giữa. Trong vòng 10 năm, không mảy may tơ hào. Anh nợ em một câu yêu thương. Điêu Thành tiền bối, tiểu nhi vừa mới chết. Trẫm phải đi về xử lý hậu sự. Cáo từ trước, như có mạo phạm địa phương. Ngày khác Đại Nguyệt Quốc tất nhiên sẽ lễ vật đưa đến Điêu Thành tiền bối trong tay. Nói xong, Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế ôm Vân Phi leo lên xe ngựa. Anh nợ em một câu yêu thương. Rút quân, hồi Đại Nguyệt Quốc, đi theo thượng tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vũ Ca Tam Đại Vương bài quân đoàn. Nguyệt Thần quân đoàn, Diệt Thành pháo quân đoàn. Hắc Nguyệt quân đoàn, nhất tề ly khai, trùng trùng điệp điệp mà đi. Tại đường chân trời lưu lại vạn trượng bụi mù. Ta thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thắng. Chúng ta còn sống. Chúng ta thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Phò mã ra vạn tuế. Phò mã ra vạn tuế. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thành tướng sĩ đều là nhất tề hô to lên. Thần thái phi dương. Cao hứng không gì sánh được. Trưởng công chúa nhìn Đại Nguyệt Quốc quân đoàn rời đi bóng lưng. như chút được gánh nặng thở phào một cái. Cuối cùng kết thúc, một trận cuối cùng kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng là toàn thân vết máu. Thở ra một hơi thật dài. Cái này tiếp cận nửa tháng bọn hắn cũng là căng thẳng tâm thần. Áp lực thật lớn. Bây giờ Đại Nguyệt quốc lui binh. Vậy dĩ nhiên có thể khôi phục bình tĩnh. Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh bị áp ở trên tường thành. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Đại Nguyệt quốc cư nhiên lui binh. Đám này người nhu nhược. Trở về. Ngu vờ ca lờ sao. Các ngươi tại cố gắng một chút. Liền có thể cầm xuống thần võ quốc A. Trở về A, anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Linh cũng tức giận nói. Đám này người nhu nhược chạy cái gì? Mộ Dung Kỳ yên lặng mang theo võ giả khác đứng ở một bên. Yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch. Khẽ thở dài. Lâm Bạch tốc độ phát triển quá nhanh. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn một chút mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức là Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch. Hy vọng Tô Thương có thể giết hắn. Tô Thương cái này nhân loại. Thật là thật không đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Dung Kỳ lạnh giọng nói rằng. Lúc này, Mộ Dung Kỳ thân hình khẽ động. Đem đè nặng Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh tướng sĩ đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Dung Kỳ, người muốn làm gì? Bị đánh bay ra ngoài tướng sĩ. Phẫn nộ hỏi. Mộ Dung Kỳ nói rằng. Nơi đây chiến sự lấy. Ta muốn mang theo đệ tử hồi Thương Hải Vân Thai Cung đi. Cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Kiếm, theo ta đi. Mộ Dung Kỳ trực tiếp kéo Ngô Kiếm liền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Dung Kỳ sợ a, hắn sợ Lâm Bạch một khi giải quyết ra Nguyệt Quan chiến sự. Đợi lát nữa qua thần đến. Liền đối Thương Hải Vân Thai Cung xuất thủ làm sao? Riêng là Ngô Kiếm. Như vậy khiêu khích Lâm Bạch, vạn nhất Lâm Bạch một kiếm giết làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước, Triều Dương cung bên trong, Lâm Bạch đem Thương Hải Vân Thai cung sở hữu võ giả toàn bộ đều cho giết. Lẽ nào lần này lại muốn cho Lâm Bạch đem Thương Hải Vân Thai cung võ giả toàn bộ lại giết? Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Mộ Dung Kỳ quả đoán xuất thủ cứu ra Ngô Kiếm, trực tiếp mang theo ly khai. Huống hồ, Mộ Dung Kỳ còn cùng Lâm Bạch có 10 ngày ước hẹn. Song phương cùng là đánh bạc đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Lâm Bạch làm được. Trong vòng 10 ngày, Đại Nguyệt quốc rút quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo đổ ước, Mộ Dung Kỳ cần phải tựa đầu sọ cho Lâm Bạch. Cho nên, tất cả các loại, đều để Mộ Dung Kỳ không có khả năng tải ở lại chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mang theo Ngô Kiếm, Thương Hải Vân Thiên Cung võ giả trực tiếp đi xa. Người đi Đế Đô thông chi từ ra. Liền nói ra Nguyệt Quan chiến sự đánh xong. Mà Thương Hải Vân Thai Cung cũng làm đến phải làm sự tình. Kế tiếp sự tình, Thương Hải Vân Thai Cung sẽ không ở nhúng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Dung Kỳ ly khai ra Nguyệt Quan sau đó. Đối một cái đệ tử nói rằng. Cái kia Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Liền lập tức ly khai đội ngũ. Thẳng đến Đế Đô mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trường chi thượng. Điêu Thành chậm rãi hướng đi Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói. Thực sự là hiếm thấy a, thần võ quốc cái này hẻo lánh chi địa. Cư nhiên có thể ra ngươi một người như vậy bên trong Long Phượng. Thật sự là đáng quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ôm quyền. Cảm kích nói rằng. Đa tạ Điêu Thành tiền bối xuất thủ tương trợ. Bằng không lời nói. Đại Nguyệt quốc chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền lui binh. Điêu Thành cười nhạt nói. Không sao cả. Lão Phu cũng là yêu tài sốt ruột. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, ta muốn hỏi ngươi một câu nói. Ngươi nhưng có qua muốn đi thần tích lĩnh tu hành ý tưởng? Điêu Thành thẳng thắn nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu nói. Thần Tích Lĩnh là lĩnh Đông Chi Địa Võ Đạo Thánh Địa. Vãn bối đã sớm ngưỡng mộ đã lâu. Đang định sang năm thần võ quốc tứ đại tông môn luận võ sau đó. Liền đi trước thần Tích Lĩnh đây. Điêu Thành lòng tràn đầy vui mừng nói rằng. Như vậy vừa lúc, ta đưa ngươi một kiện lễ vật a, anh nợ em một câu yêu thương. Khi đang nói chuyện, Điêu Thành từ trong túi đựng đồ tay lấy ra ngân sắc thiếp mời. Đưa cho Lâm Bạch, trợn, anh nợ em một câu yêu thương. Một bên Ngô Tùng nhìn thấy ngân sắc thiếp mời. Nhất thời con ngươi phóng đại. Vẻ mặt kinh hãi. Điêu Thành cười nói. Nếu như ngươi muốn đi thần Tích Lĩnh, có thể cầm lấy ta danh thiếp. Trực tiếp tới thần Tích Lĩnh Sổ Long Viện tìm ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy cái này ngân thiếp. Kinh ngạc nói. Đây là... Điêu Thành cười nói, đây là lão phu thư mời. Mời ngươi, gia nhập thần Tích Lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tâm thần căng thẳng. Thần Tích Lĩnh thư mời. Cũng không phải là từng cái võ giả đều có thể đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Được thỉnh mời võ giả. Hoặc là lĩnh đông 700 quốc chi bên trong thiên tài bên trong người nổi bật. Hoặc là tại ở một phương diện khác có khiếp sợ thế giới thiên phú. Hoặc là tu vi đăng phong tạo cực. Đã không thích hợp ở lại lĩnh đông 700 quốc. Bất kể như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể thu đến thần Tích Lĩnh thư mời võ giả. Không ai phàm vật. Có thể thu đến thư mời võ giả. Tuyệt đối sẽ tại thần Tích Lĩnh bên trên. Khuấy động thiên hạ phong vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lộ vẻ kích động, từ từ mở ra ngân thiếp. Phía trên viết, lão phu thần Tích Lĩnh Sổ Long Viện viện trưởng Điêu Thành. Gặp Lâm Bạch tiểu hữu, kiếm pháp cái thế, hữu dũng hữu mưu, là đương đại chi kỳ tài. Thành mời Lâm Bạch tiểu hữu tới thần Tích Lĩnh Sổ Long Viện. Cùng chúng ta võ giả cộng tham võ đạo đỉnh phong, tìm trường sinh bất tử chi lộ, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.